Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1462, đệ 1461, chương si tình người. Có lẽ là bởi vì linh thể quá hư nhược rồi. Nam nhân giật giật môi, vẫn luôn nói không ra lời. Lúc này, Vân Diệp cũng đã đi tới. Nhìn đến trước mắt tình huống, hắn lập tức móc ra một lá bùa ném vào nam nhân trước người. Kia phù chú hóa thành điểm điểm tinh quang tiến vào nam nhân hồn thể. Trước mắt nam nhân rốt cuộc có thể phát ra âm thanh tới. Hai vị cao nhân, ta có chuyện muốn cầu các ngươi. Nam nhân ngữ khí rất là vội vàng. Chuyện gì? Ninh Hoan tâm hỏi một câu. Cái này hồn thể vẫn luôn không chịu tiến vào luân hồi thông đạo. Nói vậy hắn muốn làm ơn bọn họ sự tình. Nhất định đối với hắn tới nói là phi thường quan trọng. Ta là 10 năm đi tới nhập sơn cốc này. Lúc ấy bởi vì chịu không nổi thực nghiệm. Cuối cùng chết ở phòng thí nghiệm ngôi cao thượng. Ta lúc trước kỳ thật là cùng ta vị hôn thê cùng nhau tới. Chúng ta ở sương mù cốc phụ cận thất lạc. Ta tới rồi trong sơn cốc cũng không có nhìn đến nàng. Ta phỏng chừng nàng là may mắn không có tiến vào đến nơi đây. Nhắc tới chính mình vị hôn thê, nam nhân hai tròng mắt đều là lòe sáng sắc thái. Chúng ta vốn dĩ chuẩn bị du lịch trở về liền kết hôn, không nghĩ tới lại thành vĩnh biệt. Ta không bỏ xuống được nàng. Không biết nàng hiện tại thế nào, sống được được không? Ta muốn cầu các ngươi giúp ta đi xem nàng, nhìn xem nàng quá đến thế nào. Tuy rằng ta nhìn không tới, nhưng là có người giúp ta nhìn xem nàng, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Nếu là nàng còn niệm ta, ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta nói cho nàng. Không cần lại tưởng ta, không nghĩ tới người nam nhân này cư nhiên là cái vô cùng si tình người. Hắn sở dĩ không chịu rời đi, chỉ là bởi vì không bỏ xuống được chính mình 10 năm trước ái nhân. Chính là 10 năm đi qua, người kia còn sẽ chờ hắn sao? Đem nàng tên cùng tin tức nói cho chúng ta biết. Chúng ta tận lực giúp ngươi tìm kiếm mà đi, nhìn đến nàng lời nói. Sẽ đem ngươi nói mang cho nàng. Ninh Hoan tâm nhưng thật ra nguyện ý hỗ trợ. Rốt cuộc như vậy si tình nam nhân thật là không nhiều lắm. Money cảm ơn. Nam nhân đem chính mình ái nhân tên cùng sở hữu tin tức đều nói cho Ninh Hoan tâm cùng Vân Diệp. Lúc sau hắn mới ân tâm tiến vào luân hồi thông đạo. Nhìn đến hắn thân ảnh biến mất, Vân Diệp không khỏi quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm. Ngươi đoán nữ nhân kia còn sẽ chờ hắn sao? Không biết. Ninh Hoan Tâm lắc lắc đầu. Nàng gặp qua không ít si tình người, tỷ như ngây ngốc chờ đợi Mặc Kỳ Nam phương tình, còn có Thẩm Thiến, thậm chí là Vân Hy. Nhưng là trên đời này so si tình người càng nhiều, còn lại là người bạc tình. Nhân tâm là trên thế giới này khó nhất khống chế đồ vật. Có đôi khi chúng ta liền chính mình tâm đều nắm giữ không được, gì nói người khác tâm đâu. Ninh Hoan Tâm thở dài, vừa nhấc đầu liền thấy được Thôi Sán cùng Tưởng xinh đẹp thân ảnh. Giống như là Thôi Sán cùng Tưởng xinh đẹp này đoạn dây dưa không rõ cảm tình, ai có thể nói được rõ ràng đúng sai thị phi đâu. Thiên, rốt cuộc dần dần sáng, mà sương mù trong cốc quanh năm không tiêu tan, sương mù hôm nay đã loãng rất nhiều. Tin tưởng qua không bao lâu, nơi này sương mù liền sẽ tiêu tán. Chỉ là, nơi này vong linh tuy rằng đều biến mất, nhưng là cái này địa phương âm khí tụ tập lâu lắm. Một chốc đều không thể biến mất. Nếu là có thể chất kém hoặc là ý chí không kiên định người lại trải qua nơi này, cũng có thể sẽ bị âm khí cùng từ trường sở ảnh hưởng. mà bị lạc tâm trí, Vân Diệp có chút lo lắng. Rốt cuộc nơi này cũng coi như là cái hung địa. Ta nơi này nhưng thật ra có chút đồ vật. Ninh Hoan Tâm từ chính mình túi tiền móc ra một đại bao hạt giống. Nơi này là thực âm thảo hạt giống. Chúng ta đem này đó hạt giống gieo đi. Chờ đến thực âm thảo trường ra tới, sẽ chậm rãi ăn mòn cái này địa phương âm khí. Thực mau nơi này liền sẽ cùng bình thường địa phương giống nhau. Hết chương.